Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của truyện Người Lái Đò, tác giả Nguyễn Vinh nhé. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Chuyện Người Lái Đò, tác giả Nguyễn Vinh, tập cuối. Bị con chó nhà thầy Nhất nhìn chằm chằm như có thù oán, vợ chồng ông bà Thanh giật mình mà đứng lui về phía sau. Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì bên trong nhà có thằng nhỏ chạy ra. Nó kéo con chó mực đuổi vào bên trong, sau đó mở hé cánh cổng rồi nhòi đầu ra hỏi nhỏ: Cô chú tới đây có gì không ạ? Bà Thanh từ từ bước tới, nhìn đứa nhỏ rồi hỏi: Đây là nhà của thầy Nhất phải không cháu? Dạ đúng rồi ạ. Đứa bé nhìn chăm chăm vào bà Thanh như chờ đợi bà trả lời câu hỏi của nó. Bà quay lại nhìn chồng, tay vẫy vẫy: Nè, đúng nhà thầy rồi đó ông ơi. Rồi bà quay sang thằng nhỏ nói: Cô chú tới đây á, muốn nhờ thầy giúp đỡ. Cháu có thể vô báo lại với thầy được không? Hai cô chú được thầy Tám giới thiệu tới đây đó. Ánh mắt đứa bé nhìn hai vợ chồng giống như thể đang thăm dò. Độ chừng một phút sau thì nó gật đầu đáp: Dạ, vậy cô chú đứng đây đợi con chút, con vô hỏi ý kiến thầy ạ. Đứa bé nói xong thì khép cổng lại rồi chạy thoăn thoắt vào bên trong. Hai vợ chồng nhìn theo bóng của đứa nhỏ rồi lại tiếp tục chờ đợi. Một hồi trôi qua, đứa bé ban nãy cuối cùng cũng quay lại. Nó mở rộng cánh cổng, nhìn hai người mà nói: Dạ, thầy cháu đang ngồi đợi bên trong, mời cô chú vô ạ. Vợ chồng ông bà Thanh vui mừng, sau đó cùng nhau bước vào bên trong. Sau cánh cổng là một quang cảnh vô cùng thích mắt. Cây cối được trồng ở đây rất nhiều, lối đi cũng được rẽ ra làm nhiều ngã khác nhau. Hai vợ chồng cảm thấy hơi lạ lẫm nên vẫn đi chậm để cho chú bé đó dẫn đường. Cô chú đi lối này ạ. Đứa nhỏ đi lên từ phía sau rồi cất tiếng nói. Ông Thanh mỉm cười: Vậy nhờ con dẫn đường cô chú giúp nha. Đứa bé gật đầu dẫn hai người tới căn phòng mà thầy Nhất đang ở đó. Khi gặp thầy, ông thầy này thậm chí còn lớn tuổi hơn cả thầy Tám trong làng. Điều này khiến cho vợ chồng ông Thanh có chút bàng hoàng và mất đi sự tin tưởng. Bởi vì họ nghĩ rằng thầy Nhất đã già như thế này rồi thì còn giúp được gì cho họ nữa chứ. Thấy hai người bước vào, thầy Nhất chỉ tay xuống tấm phản rồi cất giọng nói: Mời hai vợ chồng ngồi xuống đây, nghỉ ngơi uống chén nước đã. Dạ. Hai vợ chồng cung kính ngồi xuống tấm phản. Đứa bé cũng chạy lại trót nước mời cả hai người. Thầy Nhất nhìn hai vợ chồng một hồi lâu rồi hỏi: Chẳng hay chuyện gia đình ta đang gặp phải là cái gì? Nếu muốn giải quyết thì có thể kể rõ cho tôi biết được không? Dạ được chứ thầy. Ông Thanh nhấp một chén nước rồi lên tiếng: Dạ không giấu gì thầy, chuyện là gia đình con làm nghề lái đò. Cái nghề này cũng gắn bó với con được nửa đời người rồi đó thầy. Từ trước tới giờ cũng không có xảy ra chuyện gì hết. Mà vào bữa tối nọ thì có một chuyện kỳ quái khiến cho nhà con đứng ngồi không yên thầy ơi. Chú cứ bình tĩnh nói lại chuyện gia đình mình gặp phải chi tiết cho ta nghe đi, rồi sau đó ta sẽ tìm cách mà giúp cho. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại hướng về phía thầy Nhất. Ông Thanh sau đó bắt đầu kể lại những chuyện mình gặp phải, rồi tới chuyện của vợ mình. Mọi thứ ông đều kể ra cặn kẽ, chẳng bỏ sót một chi tiết nào hết. Nghe xong câu chuyện của gia đình ông Thanh, thầy Nhất gật đầu vuốt chòm râu trắng của mình rồi nói: Việc này cũng không hẳn là khó đâu. Vậy sao ông Tám lại bảo hai người tới tìm tôi chứ? Bà Thanh hơi nhăn mặt, giọng khẩn khoản. Dạ, điều này thì tụi con không có rõ, nhưng mà tụi con lặn lội tìm tới đây, rất mong được thầy giúp đỡ. Thầy Nhất vẻ mặt trầm ngâm. Điều bộ của ông bây giờ giống như là đang suy tư một vấn đề nào đó. Một lúc qua đi, thầy mới chậm rãi lên tiếng. Thôi được rồi, vậy thì chuyện này ta sẽ giúp cho nhà của anh chị. Nghe được lời đồng ý từ thầy Nhất, hai vợ chồng ông Thanh nắm tay cảm kích vui mừng, cho cùng nói tiếng cảm ơn thầy. Thầy Nhất vẫn giữ vẻ mặt bình thản của mình. Thầy tự tốn nói. Khi nào về nhà, hai vợ chồng chuẩn bị một ít đồ lễ, một tấm vải đỏ giúp cho ta nha. Rồi thầy đưa tay lên bấm đốt. Một lúc sau hạ tay xuống, thầy nói tiếp. Ngày mai, ta và đệ tử của mình sẽ sang bên đó để giúp cho gia đình. Hai vợ chồng nghe thầy Nhất căn dặn xong thì đồng ý ngay. Cho họ cùng với thầy Nhất trò chuyện thêm một lúc nữa thì cả hai xin phép trở về. Trước khi đi, thầy Nhất còn đưa cho cả hai một sợi dây màu đỏ, có kèm theo một lá bùa được gặp lại theo hình tam giác. Ông cẩn thận căn dặn. Hai vợ chồng khi trở về đó thì treo lá bùa này lên cửa. Lá bùa tuy không trừ được ma quỷ, nhưng cũng sẽ giúp cải thiện tình trạng hai người đang gặp được một phần nào đó. Nhận lấy lá bùa từ tay thầy Nhất, vợ chồng ông Thanh cảm ơn rối rít rồi từ biệt ra về. Rời khỏi chỗ của thầy thì trời cũng đã gần giữa trưa. Bụng dạ hai vợ chồng giờ đã đói meo, nên cả hai liền ghé vào một quán cơm nhỏ ven đường. Sau khi dùng xong bữa cơm ở đây, họ lại tiếp tục lên xe rồi di chuyển về nhà. Đến đầu giờ chiều hôm đó, hai vợ chồng ông Thanh mới về tới nơi. Cả hai vào ngồi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì bà Thanh sốt ruột lắm rồi. Bà đứng dậy lấy cái nón lá đội lên đầu rồi quay ra nói. Nè, để tôi đi mua đồ mà thầy Nhất dặn. Không có việc này việc kia thì lại quên đi chết đó. Vậy bà đi đi. Đi qua chỗ bến đò mà thấy thằng Út á, thì cứ nói nó là coi thêm giùm tôi mấy ngày nữa nghe. Tôi biết rồi, tôi đi nghe. Bà Thanh đi rồi, ông Thanh ngồi một mình ở nhà thì mới sực nhớ ra, liền lấy sợi dây mà thầy Nhất đưa rồi treo lên chính cửa của gian nhà. Trở lại vào ghế, ông hút thêm một điếu thuốc lào, sau đó đi thẳng về phía chiếc giường. Việc di chuyển của cả ngày hôm nay, thêm đó là tối hôm qua cũng chỉ chợp mắt được một chút thôi, khiến cho ông cảm thấy hơi mệt mỏi cơ thể. Ông leo lên giường, nhắm mắt một cái là đã ngủ được ngay. Nè, ông nó ơi, dậy đi, dậy. Bà Thanh đập đập vào người ông, miệng thì liên hồi gọi. Ông lúc này mới giật mình ngồi dậy, người ngác hỏi. Gì vậy bà? Ông ngủ cái gì mà sai vậy? Dậy ăn cơm nè, trời tối quá trời rồi kìa. Ông Thanh nhìn lên đồng hồ thì đã gần 6 giờ tối. Ông ngủ mà chẳng mơ mộng gì như trước đó cả. Nhìn lên lá bùa đang treo, ông lẩm bẩm. Chắc là do lá bùa của thầy Nhất đây. Dứt lời, ông cũng trở giường xuống mâm cơm được bày sẵn. Trong bữa cơm, ông Thanh vui vẻ ra mặt, nói về giấc ngủ ban trưa. Sau đó ông nhìn lên lá bùa mà thầy Nhất đưa cho, rồi nói với vợ. Bà ơi, có khi nhờ lá bùa này á mà tôi ngủ ngon được như vậy đó bà. Thì vậy họ mới làm thầy được chứ. Nhưng mà hy vọng tối nay nhà chúng ta không có xảy ra chuyện gì nữa. Bà Thanh nói như vậy làm cho ông Thanh cũng phải suy ngẫm. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía chiếc lá bùa treo trên cửa. Ông cười nhạt. Thôi, chắc không sao đâu. Dùng xong bữa cơm tối, hai vợ chồng ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi cũng tranh thủ đi ngủ sớm. Bởi vì ngày mai họ vẫn cần phải chuẩn bị và làm rất nhiều thứ nữa. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Không khí của mùa này vào buổi sáng sớm có chút se se lạnh, khiến cho mọi người cũng chẳng muốn trở giấc dậy. Tuy nhiên nhưng gia đình của ông Thanh lại dậy từ rất sớm. Họ dậy để chuẩn bị xem còn thiếu thứ gì mà thầy Nhất nhờ chuẩn bị hay không. Thứ hai là cũng muốn làm một mâm cơm để cúng gia tiên, mong sao giúp cho gia đình trong ngày hôm nay có thể suôn sẻ giải quyết được mọi chuyện. Lúc cả hai thức dậy, hai ông bà còn vui mừng vì tối qua chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên có lẽ một điều mà họ chẳng biết được là ở bên ngoài vẫn luôn có một con mắt nhìn qua khe cửa hướng về phía bọn họ. Tất bật từ lúc sáng sớm cho tới khi mặt trời lên cao thì vợ chồng ông Thanh cũng có thời gian để nghỉ ngơi đôi chút. Việc duy nhất của họ bây giờ chính là chờ thầy Nhất xuất hiện. Tới khi trời đã chuyển dần về buổi trưa nhưng vẫn chưa thấy thầy Nhất đâu, ông Thanh sốt ruột lên tiếng. Đã trễ như thế này rồi, sao thầy vẫn chưa tới chứ? Hay là có khi nào thầy nghĩ lại mà không giúp nhà ta nữa không bà? Bà Thanh cũng nửa tin nửa ngờ, đôi bàn tay đang chặt vào nhau. Bà nói, ôi tôi cũng không biết nữa, mà có khi nào thầy không tìm ra nhà mình không ông? Ông Thanh ngẫm nghĩ một lúc sau câu nói của bà rồi mới trả lời. Cái này thì thôi được rồi, để tôi chạy ra ngoài kia coi sao, lỡ đâu gặp thầy đang tìm nhà mình đó. Bà Thanh không nói gì, ông Thanh cũng chẳng quan tâm mà đứng dậy rồi bước chân ra bên ngoài cửa. Nhưng ngay khi vừa bước ra tới nơi thì ông Thanh đứng khựng lại. Bên ngoài cổng bây giờ không ai khác là thầy Nhất và cậu nhóc đệ tử của mình. Cả hai có lẽ cũng vừa mới tìm được nhà của ông nên vẫn đứng ở bên ngoài ngó nghiêng chứ chưa có cất tiếng gọi. Ông Thanh vui mừng chỉ kịp quay lại nói với vợ thầy Nhất tới rồi. Sau đó ông chạy luôn ra bên ngoài mở cổng. Sắc mặt vui mừng, ông Thanh kính cẩn nói. Ngồi đợi từ sáng tới giờ tôi tưởng thầy không tới chứ, bây giờ thầy xuất hiện làm tôi mừng quá. Thầy Nhất khẽ mỉm cười nhìn ông Thanh rồi gật đầu nói, tôi có chút chuyện giờ mới tới được, mong gia đình thông cảm cho. Dạ không sao đâu thầy, thôi ở ngoài này nắng lắm rồi, mời thầy vô trong nhà trước đi. Thầy Nhất gật đầu rồi cùng với ông Thanh bước vào bên trong nhà. Bước vào tới nơi, thầy quan sát căn nhà một vòng rồi cất tiếng nói, gian nhà của anh chị đó bài trí không được tốt cho lắm, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này đi tôi giờ sắp xếp lại cho. Hai vợ chồng ông Thanh trước tới giờ cũng đâu có biết gì về những chuyện này. Bây giờ nghe thầy tự tin nói như vậy, vợ chồng cũng gật đầu đồng ý ngay. Dạ, được vậy thì xin nhờ thầy giúp, gia đình tụi con cảm ơn thầy nhiều lắm. Ông Thanh rót cho thầy Nhất chén trà nóng cho mời thầy và nói, thầy đi đường xá xa xôi cũng mệt rồi, bây giờ để tôi xuống dọn bữa cơm ăn để lấy lại sức nha. Vậy phiền gia đình anh chị quá. Không sao đâu, thầy không cần phải khách sáo đâu. Ông Thanh dứt lời thì đứng dậy đi xuống dưới nhà. Một lúc sau thì dọn lên một mâm cơm rất thịnh soạn. Dạ, mời thầy với cậu đây dùng bữa cơm ạ. Bà Thanh kính cẩn nhìn xuống mâm cơm rồi cũng mời hai thầy trò. Thầy Nhất gật đầu cùng đệ tử của mình đi xuống. Dùng xong bữa cơm trưa, mọi người lại cùng nhau lên ghế để nói chuyện. Được một lúc thì thầy Nhất bắt đầu nói tới cái việc chính. Những thứ tôi nhờ anh chị chuẩn bị đã có sẵn hay chưa? Dạ, con chuẩn bị sẵn rồi thầy. Thầy để con vô trong con lấy cho. Bà Thanh nói xong thì đứng dậy đi vào căn buồng của gian nhà, sau đó mang ra một cái giỏ đựng đầy đủ những thứ đồ mà thầy Nhất đã kêu chuẩn bị. Nhìn qua một vòng, thầy Nhất hài lòng nói, như vậy thì được rồi, bây giờ dẫn tôi ra bến đò đi, nơi mà anh gặp cô gái đó, được không? Ông Thanh không suy nghĩ mà trả lời ngay: dạ được chứ, để tôi dẫn thầy ra ngoài đó luôn. Thầy Nhất gật đầu, đứng dậy như muốn đi luôn chứ không muốn nán lại. Biết ý cho nên ông Thanh quay ra nói với vợ cứ ngồi ở nhà chờ đợi, không cần phải ra đó làm chi cả. Chưa biết thầy Nhất và chồng mình sẽ làm gì ở đó nên bà Thanh cũng có chút lo lắng. Bà nói: thầy với ông á, nhớ cẩn thận nha. Chị cứ an tâm đi, tôi với chú đây chỉ ra đó một lát rồi về liền thôi. Vậy là ba người đi cùng nhau ra khỏi gian nhà rồi tiến thẳng tới bến đò. Ra tới nơi, ông Thành thấy chú Út đưa người qua bên kia sông. Ông chỉ tay và quay lại thầy Nhất rồi giới thiệu: ở kia là đứa em Út nhà con đó thầy. Mấy bữa nay cũng vì chuyện này mà con phải nhờ nó chở đò giúp đó. Thầy Nhất gật đầu rồi nhìn theo con sông trải dài. Ông vuốt chậm râu trắng của mình rồi nói: đúng là nơi sông nước đều có những câu chuyện mà người đời khó hiểu được. Nè, chút nữa anh cứ nói với chú ấy đó, kêu chú dậy trước đi. Nếu ở lại tôi nghĩ sẽ có phần nguy hiểm đó. Nói xong, thầy Nhất đi đến mạn tria của bờ sông. Ông chạm nhẹ tay xuống dòng nước mát lạnh đó. Hành động của ông khiến cho ông Thanh khá khó hiểu, nhưng sợ bị nói nhiều chuyện cho nên ông Thanh không dám hỏi gì. Một hồi sau, thầy Nhất đứng lên. Ông lấy một số đồ đã mang theo từ nhà của ông Thanh đi, rồi sau đó sắp xếp gọn gàng ra rìa sông. Làm xong, thầy Nhất quay lại nhìn ông Thanh và nói: nè, anh giúp tôi kiếm ba viên đá củi được không? Ông Thanh vâng dạ, rồi đi xung quanh tìm kiếm. Một lúc thì ông quay lại và đưa cho thầy Nhất ba viên đá củi. Thầy xếp chụm ba viên đá vào với nhau, rồi sau đó thắp lên ba cây nhang ngay tại chỗ đó. Vừa hay lúc này thì chú Út cũng quay lại, thấy ông Thanh với hai người lạ mặt đang ở đây, hơn nữa còn đang làm một cái chuyện gì đó khá kỳ quái. Chú Út gương mặt khó hiểu hỏi ông Thanh: ủa, anh đang làm gì đây vậy? Mà hai người này là... Ông Thanh kéo chú Út ra rồi nói nhỏ: đây là thầy Nhất, thầy tới đây để giúp cho gia đình anh chút chuyện đâu mà. Ủa, vậy chứ nhà anh có chuyện gì mà phải mời thầy về như thế này chứ? Chuyện này để sau anh kể cho, bây giờ chú về nhà trước đi, anh với thầy ở đây còn có chút công chuyện nữa. Chú Út ngơ ngác rồi ậm ừ đáp: vậy thôi em về trước nha. Thầy Nhất sau khi thắp nén nhang xong thì ông nhắm nghiền mắt rồi đọc lẩm bẩm ngôn từ nào đó. Đọc xong thì ông đứng dậy rồi đi lại chỗ ông Thanh. Thầy Nhất nói: bây giờ anh cho tôi biết tên tuổi và ngày sanh tháng đẻ đầy đủ của anh. Sau khi có được tên tuổi của ông Thanh, thầy Nhất lại lặng lẽ quay người trở về vị trí cũ. Sau đó ông quay lại nói đệ tử của mình lấy cho ông tờ giấy màu vàng nhỏ và cây bút bên trong tay nải mang theo. Ông viết lên đó những dòng chữ đậm màu, nhìn như chữ Hán lên trên mặt giấy. Rồi tiếp đó đốt tờ giấy màu, thả xuống dòng sông theo gợn sóng. Mọi thứ hoàn thành, thầy Nhất đứng dậy quay lại chỗ ông Thanh, chậm rãi nói: mọi chuyện xong rồi, giờ chúng ta về nhà thôi. Ủa, chỉ vậy là xong thôi sao thầy? Chưa đâu, nhưng mà cứ về nhà trước đã. Ông Thanh nghe thầy Nhất nói vậy cũng không muốn hỏi thêm nữa mà cùng nhau rời khỏi bến đò. Trở về nhà, cả ba người chỉ vừa mới nghỉ ngơi được đôi chút thì trời bên ngoài bỗng dưng tối sầm lại. Bà Thanh thấy trời trở gió thì lên tiếng nói: ủa, thời tiết bữa nay lạ quá ông ha, vừa mới trong xanh á mà bây giờ nổi giông gió lên rồi. Ừ, lạ thiệt chứ. Riêng thầy Nhất, biểu hiện trên nét mặt của ông vẫn rất bình thản, thậm chí là còn có chút gì đó hài lòng. Một hồi lâu sau, thầy cất giọng nói: Giờ tốt tới rồi, anh chỉ giúp tôi sắp đồ ra đi. Hai vợ chồng ngơ ngác ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền ngay lập tức nghe theo. Chừng 10 phút qua đi, mọi thứ bây giờ đã được chuẩn bị theo đúng những gì thầy Nhất nói. Bên ngoài trời bắt đầu lấm tấm mưa rơi, những cơn gió thổi tới kèm theo những hạt mưa phùn hắt vào tận bên trong nhà. Nhìn ngọn nến bên dưới mâm đồ lễ pháp phới, ông Thanh sợ bị tắt liền đứng dậy toan đóng cửa, nhưng thầy Nhất đã ngăn lại. Nè nè, anh cứ để cửa như vậy đi, đừng có đóng. Bây giờ mọi người ngồi xuống bên dưới đi. Cả bốn người cùng bước xuống bên dưới nền nhà đã được trải sẵn tấm chiếu, cũng như mâm đồ lễ đã được sắp sẵn ở đó. Thầy Nhất mới cùng với vợ chồng ông Thanh ngồi một bên, còn đứa bé đi theo ông thì ngồi đối diện, lưng hướng ra bên ngoài cửa. Thầy Nhất nhìn đứa nhỏ với ánh mắt hiền từ, rồi chậm rãi nói: Sao, con chuẩn bị chưa? Đứa bé không trả lời, mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Bên ngoài, trời mưa gió mỗi lúc một nặng hạt hơn, không gian u ám như bao phủ lấy mọi thứ. Thầy Nhất bây giờ cũng bắt đầu hành lễ. Ông thắp lấy 3 nén nhang, sau đó lấy trên bàn một lá bùa đã vẽ. Thầy quơ quơ nó qua lại một lượt, rồi bắt đầu hướng về phía trước mặt, lẩm nhẩm niệm chú. Đọc xong, ông đưa lá bùa về phía ngọn nến đang thắp, rồi đốt cháy nó đi. Khi lá bùa trên tay thầy Nhất vừa cháy hết, thì ở ngoài trời chợt có một tiếng sấm nổ lớn. Tiếng nổ này khiến cho vợ chồng ông bà Thanh có phần hoảng hốt. Sau tiếng sấm vang trời đó, mưa cũng vơi ngớt đi, những cơn gió lạnh ập vào cũng dừng lại. Khi mà vợ chồng ông bà Thanh còn tưởng mọi chuyện đã qua, thì bất giác một hình ảnh xảy ra khiến cho cả hai kinh hồn bạc vía. Từ trên tấm vải thầy Nhất trải ra đang xuất hiện những cái dấu chân ướt của một con người, từng bước dần dần hiện rõ gần hơn tới chỗ của mọi người. Dấu chân đó chỉ không còn khi cách đứa nhỏ chừng một bước nữa thôi. Ánh mắt thầy Nhất bây giờ nhìn đứa bé giống như mang một hàm ý nào đó. Đứa bé như hiểu ra điều gì, liền khẽ gật đầu, nhắm đôi mắt ngây thơ của nó lại. Thầy cũng nhắm mắt, đọc lẩm nhẩm vài câu tự ngắn ngủi. Khi vừa dứt câu, đứa bé bỗng giật giật lên vài cái, rồi mở trừng mắt ra. Ánh mắt của nó bây giờ trợn ngược lên trắng xóa, nhìn vô cùng hãi hùng. Người trước mặt là ai? Mau khai báo đầy đủ đi. Thầy cất giọng đanh thép nói về phía đứa nhỏ. Hai vợ chồng quan sát, biết đây chẳng còn là đứa bé đi theo thầy nữa, nên cũng chỉ biết nắm chặt tay nhau mà ngồi khép nép. Đứa bé không trả lời, tuy nhiên miệng của nó vẫn đang mấp máy, giống như đang muốn nói ra, nhưng bị một thứ gì đó áp chế lại. Nhận thấy có gì đó không đúng ở đây, thầy Nhất chuyển cách nói chuyện. Cô gái này muốn nhờ gia chủ đây đưa về nhà có phải không? Nếu đúng thì chỉ cần gật đầu thôi. Và đứa bé lập tức gật đầu như đúng câu hỏi của thầy. Thấy hài lòng, thầy hỏi tiếp. Bây giờ cô sẽ giúp chúng tôi tìm thi thể của cô chứ? Đứa bé lại tiếp tục gật đầu. Cô đồng ý sẽ không hại gia chủ nhà này nữa chứ? Lần này nó không hề có phản ứng gì. Nó giữ yên cái trạng thái bất động, nhìn về phía cả ba. Thầy Nhất toan hỏi lại thì bất thình lình có một luồng gió ập vào, khiến cho hai ngọn nến trên bàn vụt tắt đi. Đứa bé ngồi trước mặt lại giật giật lên vài cái, rồi sau đó ngất liệm đi, nằm vật xuống nền nhà. Hai vợ chồng ông Thanh thấy vậy thì lo lắng chạy lại đỡ nó lên. Thầy Nhất lúc này cũng đứng lên, ông khoác chiếc tay nải của mình và nói với ông Thanh: Đi thôi, tôi với anh sẽ đi tìm cô gái đó và kết thúc mọi chuyện mà gia đình anh đang gặp phải. Ông Thanh dương ánh mắt lo lắng hỏi: Vậy còn đứa bé này thì sao thầy? Nó không sao đâu, cho nó lên giường nằm nghỉ ngơi giúp tôi là được. Vợ chồng ông Thanh nghe thầy Nhất nói vậy thì cũng yên tâm hơn. Ông Thanh bế đứa nhỏ lên giường rồi quay ra căn dặn vợ. Nè, bà ở nhà chăm sóc thằng nhỏ cẩn thận nha. Tôi với thầy đi đây. Bà Thanh lo lắng gật đầu. Bà còn căn dặn thêm cho an tâm. Hai người đi cẩn thận. Thằng nhỏ ở nhà để tôi lo cho. Thầy Nhất gật đầu rồi bước chân ra bên ngoài cửa. Ông Thanh cũng với tay lấy cái nón rồi chạy theo sau. Trận mưa lớn khiến cho bên ngoài bây giờ vắng vẻ âm u, chẳng có người qua lại. Trà tới bến đò, sau khi cởi dây cột neo đò thì thầy và ông Thanh cùng lúc bước lên. Ông Thanh cầm mái chèo rồi quay sang hỏi. Đi hướng nào bây giờ thầy? Thầy Nhất chỉ giữ một vẻ mặt ung dung. Thầy đáp. Anh chỉ cần đẩy cho con đò ra xa bờ một chút là được. Việc tiếp theo hãy cứ thuận theo tự nhiên đi. Ông Thanh lẳng lặng làm theo, đẩy con đò ra cách bờ một đoạn. Rồi ông cũng ngừng tay chèo. Quay sang thầy Nhất toan hỏi thì thầy đã gật đầu, xem chừng là được rồi. Đứng trên đầu mui, ông Thanh cảm nhận được có những luồng gió đang đẩy tới con đò, khiến cho nó xoay chuyển. Biết rằng đây chắc hẳn là ý mà thầy Nhất vừa nói, ông cũng không mấy ngạc nhiên. Và gió mỗi lúc một mạnh hơn, con đò của ông Thanh bắt đầu di chuyển nhịp nhàng trên mặt nước. Ông có cảm giác như những ngọn gió này chỉ thổi đúng cái con đò của mình mà thôi. Chẳng mấy chốc mà chiếc đò đã di chuyển được một quãng khá xa. Ông Thanh bây giờ bắt đầu có cảm giác không ổn, liền cất giọng nói. Thầy ơi, như thế này liệu có ổn không ạ? Anh cứ bình tĩnh đi. Thầy Nhất vừa dứt câu thì con thuyền cũng động lúc ngừng lại. Những cơn gió cũng không còn tạt vào mạn thuyền nữa. Thầy bước lên rồi quay qua nhìn ông Thanh. Chắc chắn là chỗ này rồi đó. Ông Thanh thấy xung quanh chỉ toàn là nước, cũng chẳng có bèo dạt trôi nổi cái gì, liền thắc mắc. Nhưng mà tôi đâu có thấy gì đâu thầy. Anh nhìn vô cái xoáy nước ở kia không? Nếu tôi đoán không lầm thì dưới đó chắc chắn là cái thứ mà tôi và anh đang cần tìm đó. Ông Thanh còn chưa kịp nói thêm gì thì thầy Nhất lại nói tiếp. Anh sinh ra ở vùng sông nước từ nhỏ, việc này chắc sẽ không làm khó được anh chứ. Tuy rằng thầy không nói ra cụ thể, nhưng ông Thanh vẫn hiểu được ẩn ý của thầy. Sắc mặt ông Thanh có phần hơi ái ngại, lo lắng. Nhưng nghĩ lại thì không còn cách giải quyết nào khác. Ông đành bước lên rồi đáp. Thôi được rồi, để tôi xuống bên dưới tôi thử coi. Thầy Nhất nghe ông Thanh nói thì mỉm cười gật đầu. Ông cởi chiếc áo đang mặc rồi nhảy xuống mặt nước lạnh tanh đó, ngồi lên rồi thụp xuống tới mấy bận, nhưng vẫn chưa thấy gì. Ông Thanh bắt đầu thất vọng và kiệt sức. Có đúng là ở đây không vậy thầy? Chứ tôi lặn xuống rồi thấy toàn bụng chỉ rác thôi à. Thầy Nhất vẫn thản nhiên. Nè, anh thử tìm rộng ra một chút coi. Nếu vẫn không thấy gì thì tôi sẽ thử cách khác. Thế là ông Thanh lại tiếp tục ngụp xuống. Dưới mặt nước, ông chẳng thấy được gì, mà chỉ dùng tay quờ quạng thôi. Chợt nhiên ông có cảm giác như mình vừa đập phải một thứ gì đó. Nhưng vì lặn đã lâu, ông đành xác định vị trí, rồi ngồi lên lấy sức để tiếp tục. Lần tiếp theo ngụp xuống, ông cảm nhận được đó như một cái bình sứ vậy. Mặc dù cũng chẳng phải thứ cần tìm, nhưng ông cũng bới bụng để nhấc lên coi thử. Vừa nhấc lên khỏi mặt nước, ánh mắt thầy Nhất đã sáng lên. Ông mỉm cười nói ngay. Thứ cần tìm đây rồi, mau lên thuyền đi, trở về nhà thôi. Ông Thanh bơi lại phía con đò rồi đưa chiếc hũ sứ cho thầy Nhất. Vừa cầm lấy nó, gương mặt thầy đã nhăn lại. Chữ này... Về tới nhà, thầy Nhất tự tay lau chùi chiếc hũ sứ cho sạch sẽ, sau đó còn lấy ra một tấm vải đỏ trong tay nải của mình, quấn cái bình lại. Làm xong xuôi, thầy mới lau mồ hôi đổ quanh trán, nhìn vợ chồng ông Thanh. Ôi, mặc dù đã tìm được thứ cần tìm, nhưng chuyện này vẫn chưa thể xong được. Còn việc đưa cô gái về nhà nữa sao thầy? Đúng rồi, đúng là như vậy. Nhưng vẫn còn một điều nữa khiến cho tôi hơi thắc mắc đó. Ý thầy là khi ta cầm lấy chiếc khẩu sứ này đó, đã phát hiện có một đạo bùa được đính ở trên miệng, hơn nữa còn là đạo bùa đen trấn yểm. Nhưng nếu đã bị trấn yểm như vậy thì sao cổ có thể gặp được vợ chồng cô chú chứ? Điều này khiến tôi hơi khó giải thích rồi. Thật lòng mà nói, ông Thanh cũng chẳng hiểu mấy những lời thầy Nhất nói ra. Điều ông quan tâm hiện giờ chỉ là chuyện của gia đình ông gặp phải đã kết thúc hay chưa mà thôi. Bây giờ làm cách nào để đưa cô ấy trở về nhà đây thầy? Tôi không có biết địa chỉ nhà cô ấy đâu. Thầy Nhất trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói. Đạo bùa trấn yểm đã được ta phá giải rồi. Nếu đúng như những gì ta dự tính thì sẽ không quá một tháng chú sẽ được cô gái này chỉ dẫn, hoặc là sẽ có người tới đây để mang thi thể cổ đi đó. Ông Thanh nghe vậy có chút khó tin, nhưng ngẫm lại những sự việc thầy Nhất đã làm từ sáng tới giờ, ông cũng nhanh chóng lấy lại được sự tin tưởng. Ông nói, dạ, nếu thầy đã nói như vậy thì con cũng an tâm rồi. Thầy Nhất gật đầu, nhìn vào cái hũ sứ, rồi ông đắn đo nói với hai vợ chồng. Dù sao thì cô gái này cũng bị ngâm mình dưới nước lâu rồi. Trong thời gian chờ đợi đó, bây giờ ta mong cô chú có thể để cô ấy trên một góc bàn thờ để hưởng được chút nhang khói. Điều này ít nhiều cũng làm cho cô ấy được an ủi phần nào, hơn nữa cũng là để tích thêm phần phúc cho gia đình ta. Hai vợ chồng ông Thanh nghe vậy thì cũng lập tức đồng ý ngay. Ông Thanh còn cầm cái hũ sứ lên rồi để vào trong một góc bàn thờ ngay sau đó. Thầy Nhất thấy hành động của ông như vậy thì hài lòng lắm, ngước mắt nhìn ra bên ngoài thì trời cũng đã quang mây tạnh. Thầy nói, chuyện gia đình của chú tôi giờ cũng chỉ có thể giúp tới như vậy thôi. Bây giờ trời vẫn còn sớm, nếu không còn chuyện gì nữa tôi với đệ tử xin phép về trước nghe. Dứt lời, thầy Nhất lấy ra một tờ giấy, ông ghi lại điều gì đó rồi đưa cho ông Thanh. Nè, anh cầm lấy miếng giấy này. Ở đây tôi có ghi lại một số cách bài trí sắp xếp lại căn nhà. Nếu có thời gian đó, anh có thể mang ra để mà coi thử nghe. Dạ, gia đình tôi giờ cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu mà được đó, mong thầy với đệ tử của mình ở lại đây ngày hôm nay đi. Để thầy về sớm như thế này, chúng tôi ai nái lắm. Anh chỉ có lòng như vậy thì tôi xin nhận. Nhưng mà cho tôi xin phép, vậy bây giờ tôi vẫn còn phải làm một chuyện. Nếu mà có duyên, sau này tôi với anh sẽ có thể gặp lại thôi. Thầy Nhất quay qua đệ tử của mình, ánh mắt hiền từ nhìn cậu nhóc, rồi thầy tự tốn nói, đã con, chúng ta tới gặp một người bạn thôi. Cậu nhóc ngơ ngác chưa hiểu lời thầy, nhưng cũng lập tức chuẩn bị đồ đạc của hai thầy trò, cất vào trong tay nải rồi cột chặt lại. Chào gia đình ông Thanh một lần nữa, thầy Nhất cùng học trò của mình rời đi. Cả hai đang trên đường trở về, đứa nhóc lên tiếng hỏi thầy. Thầy ơi, thầy từng nói là những linh hồn mà bị trấn yểm á sẽ không thể nào thoát được ra ngoài mà. Nhưng mà sao ông Thanh lại gặp được cô ấy? Và cả chuyện hồn của cô ấy nhập vào được con nữa hả thầy? Thầy Nhất đúng là cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì điều này. Ông đành giải thích cho đứa học trò mà cũng chưa thể rõ được. Có thể đạo bùa đó đã không còn tác dụng. Hoặc là trường hợp thứ hai, cô gái kia và gia đình của ông Thanh đó phải có một mối liên hệ nào đó với nhau. Dạ. Đứa nhỏ ngây thơ, tuy vẫn còn điều chưa thông hiểu được, nhưng chỉ đáp lại như vậy thôi, rồi cũng chẳng hỏi thêm gì. Quay trở lại nhà ông bà Thanh, sau khi thầy Nhất đi thì bà Thanh mới nhìn chằm chằm vào cái hũ sứ rồi nói nhỏ: Thầy liệu có nói đúng không ông ha? Chứ tự dưng tôi thấy đặt cái hũ này ở đây á, cứ làm sao sao đó. Qua những gì thầy làm đó thì tôi thấy thầy Nhất là người rất là giỏi. Ông ấy chắc không có lừa gia đình mình đâu. Còn để chiếc hũ sứ ở đó cũng được chứ sao, ít nhiều cũng an ủi được cho cô ta. Bà Thanh cũng không nói gì nữa, chỉ ậm ừ rồi đi xuống nhà sau. Một thời gian trôi qua, kể từ sau khi tìm được cái hũ sứ, quả thật gia đình ông Thanh chẳng còn gặp chuyện gì kỳ lạ nữa. Ông bà lúc nào cũng vui mừng lắm, chẳng còn buồn phiền gì. Tuy nhiên mỗi lần nhìn lên chiếc hũ sứ vẫn để ở đó, ông Thanh cứ cảm thấy khó hiểu mà thầm nghĩ: Lạ thiệt, thời gian qua lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy cái gì chứ. Ngẫm lại, ông liền quay sang vợ rồi nói: Có khi tôi phải sang nhà thầy Nhất một chuyến bợi. Ha, ông tính qua bên nhà thầy có chuyện gì chứ? Ông chỉ tay vào cái hũ sứ được bọc vải đỏ vẫn đặt ở một góc trên bàn thờ rồi nói tiếp: Cũng vì cái chuyện hũ sứ này thôi. Thầy nói với vợ chồng mình là trong một tháng, mà bây giờ đã hơn một tháng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì hết, nên là tôi thấy hơi lo đó. Nhiều ngày gia đình không hề xảy ra chuyện gì, cho nên bà Thanh cũng dần quên đi cái chuyện đó. Nhưng giờ nghe chồng nhắc lại, mặt bà có chút biến sắc đi. Bà đáp: Việc này hay là chúng ta cứ thử chờ một thời gian nữa coi sao. Mẹ ơi! Hai vợ chồng còn chưa bàn tính xong thì bên ngoài cổng đã có tiếng đập cửa và gọi lớn. Bà Thanh quay ngoắt đầu ra nhìn, miệng nói: Ê, hình như thằng Thạnh nó về ông ơi. Bà ra cổng coi có phải không. Bà Thanh gật đầu rồi chạy luôn ra bên ngoài. Chợt có một âm thanh kỳ lạ phát ra, làm cho ông Thanh quay ngoắt đầu lại nhìn. Chiếc hũ sứ trên góc bàn thờ đang lung lay, xê dịch rất nhẹ, nhưng ngay sau đó cũng quay trở về với nguyên hiện trạng, không còn động tĩnh gì nữa. Ông Thanh mặc dù thấy rất kỳ lạ, nhưng bà Thanh với đứa con trai lúc này vừa hay bước vô, khiến cho ông cũng chẳng để ý tới nữa. Ủa, bố bữa nay không ra bến đò sao? Thanh vừa bước vào thì vừa đặt câu hỏi khi thấy bố đang ngồi ở trong nhà. Không, tao nghỉ việc ở bến đò cả tháng rồi. Bây giờ việc đó tao để cho chú Út mày làm. Rồi mày làm ăn trên đó có ổn không? Thành vứt cái ba lô lên giường, sau đó thì quay lại ghế. Anh đáp: Cũng bình thường bố ơi. Đợt này ít việc nên con về nhà chơi vài hôm đó mà. Nói dứt câu, Thành rút cái điện thoại màu đen trắng ra rồi hí hoái nhắn tin. Ở thời điểm đó chủ yếu người dân liên lạc với nhau bằng số máy điện thoại cố định hoặc là qua thư tay, chứ làm gì đã biết tới điện thoại di động nó như thế nào. Nên khi nhìn thấy Thành sử dụng nó, ông bà Thanh ngạc nhiên lắm. Bà chỉ về cái điện thoại rồi hỏi Thành: Ủa, đây kêu bằng điện thoại di động hả con? Dạ, ở đây chắc làm gì đã ai có đâu, chứ ra bên ngoài đa phần người ta chuyển sang dùng máy di động hết rồi mẹ. Nhìn đứa con trai đi làm được một thời gian cũng ra dáng hơn nhiều, nên ông Thanh cũng thấy mừng thầm trong lòng. Cứ nghĩ để cho Thành lưu lỏng như ngày xưa thì chẳng biết bây giờ sẽ đi về đâu nữa. Ông đứng dậy nói: Thôi, để tôi xuống bắt con gà làm thịt, mẹ con mày cứ ở đây nói chuyện đi. Nói dứt lời thì bóng dáng của ông cũng vừa lúc khuất đi. Bà Thanh thấy chồng đi xuống thì quay lại nói với con trai: "Thôi con cứ trên đây nghỉ ngơi nha, mẹ xuống phụ bố làm thịt con gà cho nó nhanh." Dạ. Bà Thanh cũng đi xuống nhà ngay sau đó. Chỉ còn lại một mình trên gian nhà, Thanh túm lấy bi thuốc lào rồi rít lên sòng sọc. Nhả ra làn khói trắng, cơ thể của Thanh cảm thấy lân lân kỳ ảo. Ờ kìa. Thoát khỏi dòng trạng thái đó, Thanh chợt trợn trừng mắt, cứ nhìn về phía cái hũ sứ được bọc vải đỏ bên kia. Qua ánh mắt thì hình như Thanh và cái hũ sứ đó phải có một mối liên hệ nào đó với nhau. Thanh vội chạy ra bên ngoài chỗ bố mẹ đang cắt tiết gà. Anh lắp bắp hỏi: Bố mẹ, sao trên bàn thờ nhà mình có cái hũ sứ lạ vậy? Thanh hỏi mà vẫn giữ nét tự nhiên, khác xa với vẻ hốt hoảng lúc ban nãy. Chuyện dài lắm, để lát tao kể cho. Mày cứ lên nhà ngồi nghỉ đi con. Nghe bố mẹ nói xong, Thành cũng không hỏi gì thêm. Tuy nhiên, anh cũng không đi vào trong nhà, mà lững thững ra mở cổng, rồi đi ra bên ngoài. Vừa bước đi, Thành vừa rút chiếc điện thoại của mình, bấm lia lịa như đang gửi tin nhắn cho một ai đó. Sau đó anh lại bấm liếng thoắng rồi gọi. Đầu dây bên này chỉ nghe thấy Thành nói trong sợ hãi: "Cái hũ sứ đó nó xuất hiện ở nhà tao rồi." Làm sao vậy được? Tự tay tôi dứt nó xuống mặt. Thành như mất đi bình tĩnh, liên tục chửi thề vào trong chiếc điện thoại. Cuộc điện thoại kết thúc đi, Thành cũng chẳng biết đi đâu, quay người rồi từng bước đi về nhà của mình. Về tới nơi, thấy ông bà Thanh cũng đã thịt gà xong và đang ngồi uống nước trong nhà. Thành chậm rãi đi vô. Nhìn bố mẹ, Thành một lần nữa hỏi về chiếc hũ sứ kia. Ông Thanh cũng chẳng muốn giấu con cái cái gì, nên từ từ kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Thành ngơ người ra, chẳng nói lên một câu. Thấy sắc mặt của hắn ta có phần thay đổi và không được ổn, ông Thanh liền hỏi: "Mà nè, mày làm sao mà cứ hỏi về cái hũ sứ vậy? Nè." Ông phải gọi tới hai lần, Thành mới giật mình xua tay lắp bắp: Dạ không, con thấy lạ cho nên hỏi thôi." Vừa mới dứt câu thì điện thoại của Thành có tin nhắn vang lên. Thành rút ra xem là của ai thì là một số máy lạ. Mở tin nhắn thì ánh mắt Thành đột nhiên trợn trừng lên, gương mặt co lại sợ hãi, bởi anh nhìn thấy hai chữ "đền tội" trong màn hình. Thấy Thành có những biểu hiện khác thường, bà Thanh lo lắng lay lay vai anh rồi hỏi nhỏ: "Nè, con sao vậy con?" Thành giật mình đứng lên rồi xua tay: Không có gì, con ra ngoài hít thở không khí lát." Cầm cái điện thoại trên tay, Thành không đợi ông bà Thanh nói thêm câu nào mà quay bước đi luôn ra bên ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cổng, hắn liền lập tức bấm gọi số điện thoại ban nãy. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy lên, Thành đã cắt lên: "Thằng chó, chẳng phải mày nói lá bùa sẽ khiến cho dòng hồn của ta không thoát được hay sao?" Đầu dây bên kia kêu xè xè, chẳng rõ là đang nói cái gì. Nhưng Thành sau đó giữ được chút bình tĩnh, anh nói nhỏ: "Thôi, dù sao con bé đó cũng chẳng có nhà cửa người thân, chi bằng mày giả làm người nhà của nó rồi về đây đi. Mày đem cái hũ chó chết này đi, chứ không để nhà tao á, tao cũng không dám về nhà nữa." Hai bên trao đổi qua lại với nhau một hồi rất là căng thẳng, thì hình như mọi chuyện cũng được sắp xếp ổn thỏa. Thành cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà quay trở vào trong nhà. Bữa cơm ngày hôm đó, ông bà Thanh hỏi Thành về rất nhiều chuyện, nào là công việc, tình yêu rồi các thứ khác. Tuy nhiên Thành chỉ trả lời cho qua. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng chỉ hướng về cái bình sứ. Trong ánh mắt đó còn hiện lên một điều gì rất sâu thẳm và vô cùng nguy hiểm. Sang tới đầu giờ chiều, Thành lúc này cũng không muốn ở nhà mà lấy chiếc xe cúp của ông Thanh rồi đi gặp lại những người bạn bè cũ trong làng. Do đi làm có đồng tra đồng vô, sửa soạn cho bản thân, nên lần gặp này Thành được bạn bè coi trọng lắm. Đang đứng với đám bạn dưới quê phải tới khi trời tối thui Thành mới quay trở về. Lúc về tới nhà thì mang một bộ dạng say khướt. Ông Thanh lại có phần tức giận, ông quát lên: "Mày đi làm xa thì không sao, cứ về tới nhà đó là đang đúng nhậu nhẹt với bạn bè vậy." Nhưng hắn đã say mềm rồi, cho nên đâu có quan tâm. Nó loạng choạng trèo lên giường rồi nằm im bất động luôn. Đêm hôm đó, chiếc hũ sứ cứ lay chuyển kêu lên những tiếng lịch kịch. Nhưng mọi người trong nhà ông Thanh đang ngủ hết, và chẳng ai phát hiện ra được điều đó cả. Chiếc hũ rung lắc mỗi lúc một mạnh hơn, sau đó thì dừng lại. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có như vậy, nhưng không phải. Phía đầu giường loáng thoáng có một luồng khí mờ ảo nào đó đang từ từ tụ lại. Thành đang nằm bất động trên giường thì bỗng chốc ngồi bật lên. Ánh mắt của hắn bây giờ bỗng dưng đen sì, sâu hắm như một người khác vậy. Bước chân xuống giường, Thành lặng lẽ từng bước đi tới chỗ cánh cửa. Cuối cùng thì cánh cửa cũng được Thành đẩy then rồi hé mở ra. Sau đó, hắn nhẹ nhàng len qua khe cửa, đi ra bên ngoài. Thành vừa bước ra, tiếng chó của mấy nhà hàng xóm xung quanh đã sủa lên inh ỏi. Nằm bên trong nhà, hai vợ chồng ông bà Thanh vẫn ngủ say như chết. Họ chẳng hề biết con trai của họ đã mở cửa đi đâu mất rồi. Trong bóng tối, Thành như một cái xác không hồn mà từng bước hướng tới bến đò quen thuộc. Ra tới chỗ con đò của bố mình neo đậu, Thành không nói không rằng, cũng không chần chừ, liền nhảy thẳng xuống dòng nước lạnh ngắt đó. Cho tới lúc này, hình như bị cái lạnh đột ngột bao phủ lấy cơ thể, Thành mới thức tỉnh và quay trở lại là chính bản thân mình. Ánh mắt Thành ngơ ngác ngạc nhiên rồi hốt hoảng. Anh cố vùng vẫy bơi vào trong bờ, nhưng hình như có một thế lực vô hình nào đó đang cuốn kéo ghì chân anh xuống. Điều này khiến cho Thành hoang mang tột độ, miệng không ngừng gọi lớn: Cứu tôi với! Nhưng vào lúc giữa đêm như thế này, làm gì còn ai thức để nghe được giọng của anh cầu cứu nữa chứ. Giọng cầu cứu đó ngày một yếu dần, sức lực dần cạn kiệt, Thành cũng chẳng còn vùng vẫy nổi nữa. Cuối cùng Thành buông xuôi, mặc cho số phận. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong làn nước đột ngầu, Thành thấy lờ mờ một khuôn mặt xuất hiện ra. Khuôn mặt ấy nở một nụ cười nham hiểm, rồi nói văng vẳng bên tai của anh: "Đền tội." Bác Thành ơi! Trời còn chưa sáng thì bên ngoài đã có một toán người đứng trước cổng nhà ông Thanh gọi lớn. Vợ chồng ông bà Thanh lúc này choàng tỉnh thì ngay lập tức lao xuống mở cửa ra. Nhìn thấy cánh cửa được mở sẵn khiến cho ông cứ tưởng rằng Thành đã ra mở trước. Nhưng khi hai vợ chồng xuất hiện thì một tin sét đánh ngang tai ập thẳng tới. Trời ơi, thằng Thành á, nó chết đuối ở chỗ bên đò rồi bác Thanh ơi. Ông Thanh không dám tin vào sự thật nên vẫn gạt tai nói: Chú nói sao? Chứ nó tối qua còn ở nhà mà, sao mà chết đuối được chứ? Một người khác cũng lên tiếng: Trời ơi, sáng nay em đi kéo lưới từ sớm, xác còn của bác á, lúc đó còn bám cả vô lưới của em nữa. Mặc dù nó đi làm ăn xa, lâu rồi em chưa có thấy, nhưng mà bảo nhận nhầm á, thì nhầm làm sao được chứ. Thôi, vợ chồng bác á, ra chỗ bên đò liền đi. Bà Thanh lúc này cũng vừa kiểm tra xong và không thấy con trai của mình trong nhà thì mới sửng sốt nói: Trời ơi, thằng Thành nó không có trong nhà ông ơi. Cảm giác bất an, sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của vợ chồng già. Thế là chẳng ai bảo ai, mọi người cùng kéo nhau ra nơi bến đò. Ra tới nơi, ánh đèn pin rọi sáng cả một vùng. Hai vợ chồng ông bà Thanh trung trung bước tới. Đập vào mắt của họ chính là gương mặt của Thành đã trắng bệch ra, người ngợm ướt sũng nước. Ông bà Thanh lao tới chỗ của con, nhưng người dân kéo ra vì sợ sẽ phạm phải một điều gì đó. Tuy vậy ông bà đều không nén được đau đớn, vừa khóc lóc vừa cố nhòi người tới. Nỗi đau thương của ông bà Tanh dường như đã có sức mạnh vượt qua được sức cản của mấy người hàng xóm. Ngay khi hai người vừa chạm vào cơ thể của Thành thì từ miệng, rồi mắt, rồi mũi của anh ọc ra đầy những máu tươi. Cảnh tượng càng lúc càng kinh dị hơn. Đau đớn, bi thương, nhưng người dân cuối cùng cũng kéo vợ chồng ông bà ra. Mọi người chia nhau dìu dắt họ, người thì phụ đưa xác của Thành về nhà để làm ma chay cho trọn nghĩa. Vậy là ngay trong buổi sáng hôm đó, đám tang của chàng thanh niên trẻ tuổi trong làng được diễn ra. Không khí đau thương bi ai khó lòng diễn tả nổi. Hai ngày sau cái chết của Thành, ông bà Thanh bây giờ như một người mất hồn. Ông bà cũng chẳng còn thiết sống nữa. Riêng ông Thanh thì lúc nào cũng thấy cầm chai rượu mà uống, hết chai này tới chai nọ. Trong lúc đã ngà ngà say, ông nhìn lên di ảnh của con trai, rồi bất chợt nhìn thấy cái hũ sứ. Trong lòng ông cảm thấy có một điều gì đó khuất tất ở đây. Còn đang mãi suy nghĩ viển vông thì chiếc điện thoại của Thành vang lên. Ông Thanh ngờ nghệch quay mặt về phía đầu giường của con trai, rồi sau đó cầm nó lên, tò mò bấm thử. Sau một hồi lây quay, cuối cùng ông cũng biết sơ sơ về cách sử dụng nó. Ông Thanh mở ngay cái dòng tin nhắn vừa hiện ra trên màn hình. À, sao rồi? Ngày mai á, tao sẽ về, rồi đem cái hũ đó lên chỗ máy xem sao. Dòng tin nhắn khó hiểu khiến cho ông Thanh cảm thấy tò mò và nghi ngờ. Ông lục mở lại những dòng tin nhắn cũ của trước đó và đọc nó. Sau khi đọc được vài tin, ông Thanh ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Bàn tay trung lên bần bật, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống dưới nền nhà. Ông phát hiện được những tin nhắn của con trai của ông gửi đi đều có liên quan tới chiếc hũ sứ kia, hay chính xác là liên quan tới cô gái đó. Ánh mắt ông Thanh đầy đau đớn, căm phẫn nhìn về chiếc hũ sứ. Ông đứng dậy rồi từng bước đi tới. Ông cầm cái hũ sứ lên, ông muốn đập tan nó đi. Nhưng rồi sau đó ông quyết định dừng tay, đặt nó trở về vị trí cũ. Giờ thì ông đã hiểu sao cái hũ sứ này vẫn luôn ở đây. Ông hiểu tại sao cô gái kia lại muốn về nhà. Và điều đau đớn nhất là ông biết con ông là kẻ giết người. Con ông đã hại người ta trước rồi. Ông Thanh nhặt lại cái điện thoại lên. Ông muốn báo chính quyền để điều tra rõ sự tình từ người gửi tin nhắn phía bên kia. Nhưng mà sau đó, ông lại từ bỏ cái ý định ấy. Ông không muốn chịu thêm phần đau đớn, ô nhục do đứa con trai của mình gây ra nữa. Ông nén cảm xúc, rồi từ từ cất chiếc điện thoại vào trong hộc tủ. Rồi ngồi một mình với chai rượu trắng, miệng ông nở một nụ cười đầy chua xót. Nghiệp báo, đúng là nghiệp báo mà. Bởi những dòng tin nhắn trao đổi qua lại trong điện thoại giữa con ông và một người nào đó đã giúp cho ông hiểu ra phần nào nguyên nhân cái chết của Thành. Thì ra Thành chịu xa nhà lên Điện Biên đi làm là để trốn tránh những tội ác xấu xa mà hắn gây ra. Cách đây 2 tháng, Thành và thằng bạn thân trong lúc nhậu say về, ngang qua chỗ công trường bỏ hoang thì nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi khóc. Lúc đó trời khuya tối mịt, chỗ ấy lại vắng vẻ. Thấy cô gái kia cũng có nhan sắc, cộng với hơi men bốc cao trong người, hai thằng nổi dục vọng, bèn bịt miệng rồi thay nhau giở trò đồi bại. Cô gái kia bị hai tên say xỉn hãm hiếp, chịu không nổi ô nhục, bèn cắn lưỡi tự dẫn đi. Thành và bạn sau khi thỏa mãn cũng bớt đi men rượu trong người. Lúc này mới nhận ra hành vi của mình vì nhất thời mà không chỉ cướp đi đời con gái, còn làm mất đi một mạng người. Hai thằng hoảng loạn lo sợ, bèn đem xác cô gái giấu đi vào một chỗ khuất nhất trong công trường bỏ hoang. Nhưng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ngày hôm sau, cả Thành và thằng bạn đều liên tục nhìn thấy cô ấy hiện hồn về đòi mạng. Cả hai sợ lắm, Đúng lúc đó, chúng biết đến một ông thầy pháp người dân tộc. Nghe người ta nói ông có thể giúp được trừ tà, hai thằng bèn tìm tới giúp đỡ. Sau khi thỏa thuận sẽ đưa cho ông ta một số tiền, Thành với thằng bạn của mình được ông ấy hướng dẫn cho cách để trấn yểm, làm cho vong hồn cô ta không thể tìm bọn chúng được nữa. Cái hũ trên bàn thờ nhà ông Thanh kia chính là đựng tro cốt của cô gái xấu số. Hai thằng đã phải làm theo lời ông thầy, đem xác cô ta đi hỏa thiêu, rồi bỏ tro cốt vô trong cái hũ, đem lá bùa đen đã được ông ta làm phép dán lên, rồi quăng xuống sông sâu. Trấn cô ta nằm lại mãi mãi dưới lòng sông hiu quạnh. Sau khi lén lút thiêu xác cô gái ra thành tro xong, hai thằng hốt bỏ đại vô cái hũ rồi dán bùa lên. Nhớ tới nhà mình cũng có khúc sông rộng lớn, Thành và thằng bạn lén quay về, quăng cái hũ xuống dưới dòng sông, rồi trở lại Điện Biên ngay trong đêm, mà không ghé qua nhà thăm hỏi ba mẹ lấy một tiếng. Cái ngày mà ông Thanh nhìn thấy vong hồn cô gái đó cũng là do trời xui đất khiến làm sao. Mái chèo của ông khua trúng cái hũ, làm bung mất một gốc của lá bùa đi, cho nên một phần hồn phách cô ta mới thoát ra được, mà đi theo ông để rồi thực hiện việc báo thù Thành. Có lẽ cũng là số mệnh thôi, làm ác trốn được mấy năm chứ chẳng trốn được cả đời. Trấn yểm một vong hồn chỉ làm mình tạm thời được yên ổn, chứ chẳng chấm dứt hoàn toàn được thù hận và tội lỗi. Ông Thành đau đớn bất lực. Ông dự định một ngày nào đó người bạn kia của Thành có ghé lấy cái hũ thì ông sẽ khuyên nó đi đậu thú. Còn phần ông sẽ vẫn giữ nguyên cái hũ trên bàn thờ, nhang khói thờ cúng cho cô gái xấu số, coi như tạ tội một phần cho đứa con trai ngây dại của mình. Nhưng có lẽ ông Thanh không hề biết được rằng ngày ấy chẳng bao giờ tới được. Bởi vì cũng giống như Thành, dù có đang ở đâu thì kẻ gây ra tội ác còn lại cũng đã bị trừng trị một cách thích đáng. Mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Chuyện Người Lái Đò, một tập truyện ma dân gian của tác giả Nguyễn Vinh. Một tập truyện ma không có quá nhiều những gây cấn, mà nó thuần là một câu chuyện dân gian, gây nghiệp thì báo quán. Mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy, cụ thể là ủng hộ cho Nguyễn Vinh bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để link ở trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên nhấn like vào video để ủng hộ cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với một bộ truyện khác.